Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, có đức người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bất quá Hạ Vũ để cho Phùng Đao. Không cần đem chuyện này bẩm báo gia tộc, bởi vì mình biết Phùng Nguyên bọn họ xử lý chuyện cổ tay. Khẳng định sẽ giết chết cái này lớn quản sự. Vì thế, Hạ Vũ cảm thấy dạy dỗ một trận hàng này là đủ rồi. Tội gì giết hắn, mà Phùng Đao thần sắc vội vã. Con mắt do dự một lát sau đó, liền đi theo Hạ Vũ một nhóm đi trước hỏi tội Phùng gia lớn quản sự. Phòng kế toán, Hạ Vũ một chân đạp ở trên cửa, trực tiếp nâng kiếm xông vào. Lập tức gây ra hai người hộ vệ rút ra đao căm tức nhìn. Quát lên, to gan, ngươi là người nào? Phòng kế toán nơi quan trọng, không được xông loạn, người vi phạm giết. Cút, hết thảy đi xuống cho ta. Phùng Đao đi theo Hạ Vũ một nhóm nguyên nhân chính là bởi vì cái này. Sợ phía dưới người không biết quy củ, không có mắt đắc tội Hạ Vũ. Lập tức nhất thời lạnh nói mắng. Cái này làm cho hai người rút ra đao mặt đối mặt hộ vệ. Sắc mặt đại biến, vội vàng thu đao đối với Phùng Đao thi lễ. Cung kính nói, gặp qua Phùng Đao thiếu hiệp, có thể phòng kế toán nơi quan trọng, không có nhà chủ mệnh lệnh, người nhàn rỗi mười không cho phép tiến vào. Ngài xem, nhìn cái gì, cút ngay, còn dám nhiều lời, tại chỗ đập chết các ngươi. Phùng Đao liếc mắt chừng hướng hai người hộ vệ, để cho nó cút ngay, như tiếp tục cản đường. Hắn nói không được liền muốn động thủ thủ tiêu bọn họ. Cái này làm cho hai người hộ vệ một hồi làm khó. Không hiểu Phùng Đao tội gì làm khó bọn họ, lại có thể cố ý muốn xông vào phòng kế toán, mà nơi này động tĩnh. Vậy kinh động một vị đầu đội màu đen mềm nón người đàn ông trung niên. Thân cao không quá 6 xích, giống như gnome như nhau. Giờ phút này từ trong nhà đi ra, nghe vậy quát lên, phòng kế toán nơi quan trọng, người nào ồn ào náo động. Hồi bẩm lớn quản sự, Phùng Đao thiếu hiệp cố ý muốn vào tới, không có nhà chủ mệnh lệnh, chúng ta không dám cho đi à? Hai người hộ vệ giờ phút này mừng thầm trong lòng, có lớn quản sự ra mặt, liền không bọn họ chuyện gì. Tiếp theo cũng không cần đắc tội Phùng Đao, để cho lớn quản sự xử lý chuyện này là được. Lập tức, gnome người đàn ông từ bên trong nhà đi ra, nhìn về phía Phùng Đao và Hạ Vũ bọn họ, ánh mắt chán ghét, bất quá đợi thấy Hạ Vũ sau lưng A Hương các nàng. Không khỏi ánh mắt thoáng qua một tia dâm tà vẻ, cái này làm cho Hạ Vũ thu hết vào mắt. Không khỏi cau mày quát lạnh, lùn, ta hỏi ngươi, A Hương bọn hắn đan dược, có phải hay không ngươi đúng dịp lấy đoạt tiền cho làm đi? To gan, dám đối với bổn quản sự bất kính, ngươi là người phương nào? Gnome người đàn ông không khỏi giận dữ, hắn bình xanh ghét nhất người khác cầm hắn thân cao nói chuyện. Chuyện này là hắn cấm kỵ. Hôm nay Hạ Vũ lại có thể đi lên liền không ngừng kêu hắn lùn. Có thể tưởng tượng được hắn lửa giận trong lòng. Hơn nữa Phùng Đao và vậy hai người hộ vệ cũng là khóe miệng co quắp, chịu đựng nội tâm nụ cười. Nhưng Hạ Vũ tay cầm kiếm phong, kiếm chỉ trước đầu hắn. Quát lạnh, ngươi quản ta là người nào? Ta hỏi ngươi, A Hương bọn hắn đan dược, có phải hay không ngươi đoạt đi? Hồ ngôn loạn ngữ, bổn quản sự không biết các ngươi nói gì, còn dám đối với ta bất kính, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Gnome người đàn ông trong con ngươi mang theo sát khí, lạnh lùng nhìn về phía A Hương các nàng. Phỏng đoán chuyện này, Hạ Vũ nếu không quản rốt cuộc, tiếp theo cái này lùn tuyệt đối sẽ trả thù A Hương các nàng. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi cũng là nổi giận. Vốn định tha ngươi một mạng, nếu ngươi gấp như vậy trước tự tìm cái chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, đem đan dược toàn bộ giao ra đây cho ta. cho ngươi lưu cái toàn thây. Bổn quản sự nói qua, đan dược gì ta không biết. Gnôm nam tử cười lạnh nói, Hạ Vũ lười được theo hắn nói nhảm, khua kiếm trực tiếp chém về phía hắn đầu lâu. Tam xích thanh phong như cắt đậu hũ vậy, vạch qua đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn cái mũ xem thành hai đoạn. Nhân tiện tựa đầu lãnh đạo cao phát chém sạch sẽ, trơ trụi, một hồi gió nhẹ thổi qua, làm gnôm người đàn ông hung hãn dùng mình một cái, không khỏi tức giận giống to. Tiểu hỗn đàn, ngươi dám đối với ta khua kiếm, các ngươi hai cái còn lạnh trước làm gì, giết hắn cho ta à? Hai người không hộ vệ nghĩ đến Hạ Vũ thật dám động thủ. Nhất thời phục tòng gnôm người đàn ông lời nói, rối rít rút ra đao, muốn bắt giữ Hạ Vũ, nhưng mà, phùng đao một tiếng gầm lên, quát bọn họ nói, càn rỡ, các ngươi hai cái dám vọng động, ta trực tiếp đập chết các ngươi. Phùng đao thiếu hiệp, chúng ta, hai người không hộ vệ nghĩ đến bọn họ như vậy bảo vệ cái này thanh tú thiếu niên. Trong chốc lát rơi vào khó cả đôi đường. Một bên là gnôm lớn quản sự mệnh lệnh, một bên là phùng đao mệnh lệnh. Hai người này cũng sắp khóc, tay cầm thép đao, trong chốc lát không biết nên làm cái gì. Cái này làm cho gnôm người đàn ông hừ lạnh, phùng đao thiếu hiệp, ngươi như vậy bênh vực một cái người ngoài, không khỏi có chút quá mức đi, quá đáng không quá phận. Không phải ngươi nói coi là, ngươi tốt nhất thả thông minh một chút. Cầm lấy đồ của người ta, toàn bộ trả lại, nếu không ta sợ ngươi đến lúc đó muốn lấy chết tạ tội. Phùng đao trong mắt thoáng qua vẻ giận, không nghĩ tới mấy cái này gia tộc người, như vậy không nhãn lực chiếc, liền mình cũng không dám tùy tiện đắc tội người. Bọn họ một cái sức lực tự tìm cái chết, chẳng lẽ không nhìn ra mình cũng đối với cái này tiểu ma vương một mực cung kính sao? Giờ phút này, Hạ Vũ tay cầm trường kiếm, quay đầu lại ngăn lại A Hương eo thon, hỏi, A Hương không phải sợ, nói cho bọn họ, là ai đoạt ngươi đan dược, chúng ta cho tới bây giờ không oan uổng người, mà khi dễ người chúng ta, không làm ra giao phó cũng đừng nghĩ mông phối hợp đã qua. Chính là cái này người, hắn ngày hôm trước khi dễ ta và A Thu các nàng. Nói đem Vũ thiếu gia cho chúng ta đan dược giao ra, sẽ để cho tỉ muội chúng ta đường phố phòng khách hầu hạ lui tới phùng gia khách quý. A Hương lỗ mũi hơi chua xót, chỉ gnôm nam tử nũng nịu phẫn hận nói, cái này không do để cho Hạ Vũ trong mắt híp lại, mang theo mãnh liệt tức giận, nếu như Đan Vân bọn họ ở chỗ này, nhất định rõ ràng cái này gnôm nam tử chết chắc. Dám đối với cái này tiểu ma vương bên người bạn khác phái dạy tâm tư xấu, bọn họ còn không có gặp qua không trả giá thật lớn. Đối với lần này, Hạ Vũ kiếm chỉ gnôm nam tử, hừ lạnh, ngươi còn có lời gì nói? Cướp thì cướp, từ xưa bảo vật có đức người theo chi, muốn vì các nàng ra mặt, tiểu tử ngươi không xem đây là nơi nào, là ta phùng ra. Gnôm phóng đãng lớn nhỏ trước, tràn đầy không chút kiêng kỵ nụ cười. Cái này làm cho Hạ Vũ khinh thường lên tiếng. Quả nhiên là thế gia người, tính cách chưa ra hình dáng gì. Người cái này hết xí quách dáng vẻ, cũng xứng nói mình là có đức người. Thật là buồn cười. Hừ, dù các ngươi miệng lưỡi bén nhọn, đan dược chính là không trả ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lớn quản sự một bộ vô lại mặt mũi, làm A Hương các nàng tức giận không thôi. Nhưng mà, một tiếng uy nghiêm tức giận xa xa truyền tới. Tiểu Vũ có thể thế nào ngươi vì sao? Hắn có thể một lời muốn cả nhà ngươi tánh mạng. Nổi giận đùng đùng lời nói rơi xuống. Phùng Nguyên các người chạy tới. Đây không phải là trùng hợp, mà là bọn họ những người này. Ở phòng khách bên trong ngàn cùng vạn các loại. Chính là không gặp Hạ Vũ bóng người, dứt khoát sẽ tới mời Hạ Vũ trở về dùng cơm, có thể ở Hạ Vũ bên trong biệt thự, lại có thể không thấy được người hắn ảnh, cái này không do để cho Phùng Nguyên bọn họ một hồi cau mày. Biết Hạ Vũ khẳng định ở Phùng gia bên trong trang viện, sẽ để cho người hỏi thăm một chút. Biết được Hạ Vũ ở phòng kế toán bên này, bất quá Phùng Nguyên bọn họ vừa đuổi tới, liền nghe gặp Gnome vô lại tiếng, tức giận không thôi. Không nghĩ tới Hạ Vũ ở Phùng gia nhiều ngày như vậy, còn có những thứ này không biết sống chết tộc nhân dám đụng Hạ Vũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-tsui-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.